Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 905 không trang. Quá mệt mỏi, hôm nay không thêm càng, cũng là, như vậy một người, đích xác có thể làm nhân tâm sinh sung sướng. Đặc biệt là đối nàng người có tình nghĩa, Sở Tu Linh cúi đầu mỉm cười. Kia một cúi đầu ôn nhu, Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Tiện đà ngưng mắt, ngươi chẳng lẽ không biết nàng lời này mặt khác một tầng ý tứ sao? Ngươi đối ta có tình có nghĩa, ta không phụ ngươi, lại chưa chắc sẽ quả đáp lễ tình. Mà là nghĩa, nàng không nói chuyện tình, kỳ thật không phải ngươi nghe không hiểu. Mà là, không nghĩ hiểu, rất nhiều người đều không nghĩ hiểu, tựa như nàng chính mình. Cũng là không nghĩ hiểu, hảo. Không tồi, thật sự không tồi. Bất quá trận này biện luận xem ra là muốn kết thúc. Minh đế cười khẽ, kỳ thật trận này thì biện luận vốn là không cần kết quả. Cũng không có thắng bại, xem chỉ là các ngươi bản tâm thôi. Cũng đều không phải là ta đánh giá. Xem này đó văn phẩm hoàng tước đi, hắn tay một lóng tay. Mọi người đó là phát hiện những cái đó hoàng tước đã từng con bay lên. Hoặc là nhảy lên, nhảy đến cái kia vòng tròn lớn bàn chung. Bàn tất cả đều là châu quang lộng lẫy là lướt châu, một con văn phẩm hoàng tước ngậm khởi một viên. Là lướt châu, một con, hai chỉ, ba con, từng con ngậm khởi là lướt châu. Bay lên, xoay quanh ở không trung, xoay quanh ở mọi người đỉnh đầu, ngay sau đó, vèo vèo vèo. Từng viên là lướt châu bị đầu xuống dưới, bạch bạch bạch, rơi vào lưu ly tôn bên trong. Mọi người kinh ngạc, hắc, còn có như vậy làm. Văn phẩm hoàng tước đối với người văn phẩm cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Chư vị nhưng đừng tưởng rằng các ngươi vừa mới biện luận chúng nó nghe không hiểu. Trên thực tế chúng nó có thể so các ngươi còn muốn minh bạch. Cho nên chúng nó tán thành cái nào người, liền sẽ đầu hạ là lướt châu ở các ngươi lưu ly tôn bên trong. Biện luận càng xuất sắc, càng được đến tán thành người, tự nhiên là lướt châu càng nhiều. Này xem như cực kỳ hiếm lạ thi đấu phương thức. Mọi người ngửa đầu nhìn bầu trời, hoặc là nhìn về phía những người khác, cho nhau so đối chính mình cùng đối phương được đến là lướt châu, bất quá cũng chỉ có biện luận quá. Hơn nữa biện luận biểu hiện xuất sắc nhân tài có thể được đến là lướt châu. Không có ra tiếng người tưởng đều không cần tưởng. Giống Ngu Cơ cùng Danh Kiếm như vậy từ lúc đầu đến đuôi bảo trì trầm mặc người đó là một viên đều. Không có, bất quá các nàng giống như cũng không thèm để ý, chỉ là lơ đãng chung. Chiều một người nhìn lại, người kia, như thế nào đều hướng ta trên đầu tạp. Như vậy không chính xác. Người kia đã từ chính mình vị trí thượng nhảy lên, trốn đến một bên, mà những cái đó là lướt châu từng viên rơi vào lưu ly tôn trung, thật nhiều. So người khác muốn nhiều đến nhiều, người xem đỏ mắt không thôi. Tự nhiên, đại ly là lướt châu là nhiều nhất, căn bản không có ngoài ý muốn, cũng không cho phép ngoài ý muốn. Nếu không ở đây người đều phải phun tào này đó văn phẩm hoàng tước tai điếc, bất quá những người khác cũng có được đến không ít là lướt châu. Tập Chi Tâm cùng Trăm Dặm Phong Huyết hai người biểu hiện thập phần cường hãn. Đặc biệt là Tập Chi Tâm, lời nói không nhiều lắm, thường thường tự tự châu ngọc, so với Trăm Dặm Phong Huyết là lướt châu còn nhiều. Mặt khác Văn Biết Thu cùng Yến Kỳ mấy người cũng không ít. Vương Tuấn Sinh cũng có một ít. Bước Phi Dương từ từ, một viên, hai viên, ba viên gì đó. Đều có. Đều không phải là nói được nhiều phải đến nhiều. Giống Nặc Sơn Bắc cùng Trương Lưu Giang đám người cũng liền một viên. Phỉ Vũ không tốt một chút, có ba viên. Bước Phi Dương bốn viên, Tịch Lưu Ảnh hai viên. So không được Văn Biết Thu sáu viên, càng so không được Tập Chi Tâm mười viên. Bất quá để cho bọn họ tâm tác chính là doanh chính những người này, Nima từ đầu tới đuôi liền mẹ nó nói một hai câu lời nói. Thế nhưng đều có hai viên, đặc biệt là Kiên Ninh Tĩnh Viễn, mẹ nó có ba viên. Nàng hình như là liền nói một câu cầu nhân đó là cầu người. Ta không cầu người, chỉ giết người, như thế bá khí chắc lậu, sát khí giạt giáo, nhưng là căn bản không chuẩn bị tham gia biện luận một câu. Mẹ nó thế nhưng có 3 viên. Hoàng tước nhóm, các ngươi là cố ý sao? Là xem mặt cấp hạt châu đi. Bất quá có người phát hiện, 100 dặm biên giới đều có 2 viên. Tuyết ngàn ca có 5 viên. Danh chính này đó trợ giúp quá quân tử ly người đều được đến không ít là lướt châu. Thuyết minh bọn họ là một cái trận doanh. Ở biện luận thượng chiếm ưu thế. Cho nên mới làm văn phẩm hoàng tước khen thưởng nhiều một ít. Vừa nghe người phân tích, đông đảo người đều tâm tác. Hóa ra là ôm quân tử ly đùi duyên cớ. Sớm biết rằng bọn họ cũng phụ họa nàng. Bất quá nói nàng được đến nhiều ít là lướt châu tới. Đại ly chính mình không số. Nhưng thật ra Bạch Cẩm cùng kia mỹ phụ nhân rất có hứng thú. Giúp nàng đếm 20 viên là tập chi tâm gấp 2. Không xem như quá khoa trương. Nhưng là trung quy quá nhiều, làm nào đó chỉ có 1 viên nhân tâm tắc. Bạch Cẩm nhìn đại ly liếc mắt. Một cái, nhàn nhạt nói, dựa theo trận này biện luận quá trình, người nên là ít nhất có 30 viên trở lên. Biết vì sao chỉ có 20 viên sao? Đại ly thực bình tĩnh, thưởng thức 1 viên là lướt châu. Cười nói, bởi vì cái gọi là phẩm, là nhân đức lễ nghĩa. Cho dù là lấy thi biện luận tiến hành, ta nhân đức cũng hoàn toàn không cao. Cho nên kéo chân sau, lấy ngươi năng lực cùng tài ăn nói. Chàng một chút nhân đức cũng không phải việc khó. Hối hận sao? Bạch Cẩm cười khẽ, không chàng. Mệt, đại ly trả lời như thế dứt khoát. Ngược lại làm người khác nghe vậy mà cười, vẫn là không chàng hảo. Chàng người, làm người nhìn mệt, người nói có phải hay không a? Phỉ công tử chờ chư vị tuyết ngàn ca hiện tại xem như đối đại ly có cách mạng tình nghĩa. Lời nói trung lập khắc đem nàng trở thành bằng hữu. Vì sao? Trực tiếp, trắng ra, khóc, cùng nàng là một quải người. Hơn nữa đều phải chơi lưu tương đương manh. Cần thiết kết giao, tương ứng, đại ly xem khó chịu người. Tuyết ngàn ca cũng là xem khó chịu, chỉ là nàng bối cảnh cường. Lời nói cũng trực tiếp một chút. Trực tiếp liền đem phỉ vũ không gì đó lôi ra tới quất roi, trả lại ngươi chờ nặc sơn bắc đám người. Cũng trúng đạn rồi. Nhưng là đều biết này giống như băng sơn cao lãnh diễm người kỳ thật là cái bạo lực lưu tương đương manh nữ. Đó là chỉ có thể đè nặng trong lòng kia khẩu khí. Đối đại ly càng thêm oán hận mà đại ly ánh mắt đi phía trước. Nhìn đến Nguyên Kỳ, cũng nhìn đến ngồi ở hắn cách đó không xa Liễu Tông Nguyên. So với phỉ vũ không loại người này, nàng càng kiêng kỵ Liễu Tông Nguyên, thằng nhãi này thế nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa hé răng. Quá thật nội liệm a, cũng càng khó giải quyết, trước mắt không khí một mảnh nhiệt liệt. Rốt cuộc là phía trước biện luận sẽ xem như thập phần xuất sắc. Minh Đế đám người xem đến vừa lòng, liền cũng không ngăn cản mọi người ầm ĩ. Nữ hầu thong dong lui tới, đưa lên rất nhiều mỹ vị quý hiếm món ngon. Đối với nào đó đồ tham ăn tới nói quả thực quá hạnh phúc, đừng tưởng rằng nơi này đều là xa hoa. Người, kỳ thật có không ít kỳ ba. Tỉ như những cái đó đại gia bên trong liền có 2 cái bởi vì ăn mà đạt tới đại gia cảnh giới. Bị người tôn trọng siêu cấp đồ tham ăn, 1 cái là đại mập mạp. 1 cái là nữ nhân, này 2 người cơ hồ là mấy chục cái quần vực bên trong nhất hiểu được ăn người. Cũng thích nhất ăn, đại ly nhìn thú vị. Ngẫu nhiên còn đem chính mình không lớn thích, nhưng là đối phương thực thích thức ăn tặng qua đi. Có qua có lại. Này 2 người đối đại ly thập phần thân thiết, ăn tới ăn đi. Vị trí liền có chút rối loạn. Mọi người tư thái cũng tùy ý. Chủ yếu là bởi vì Minh Đế những người này tư thái tùy ý. Hơn nữa bất đồng với Nguyên Tiêu cố tình nghiêm cẩn. Minh Đế người này bản thân có loại tùy ý chính là ung dung khí độ. Cũng không câu thúc phía dưới những người này đi cố tình nghiêm túc. Ngược lại làm cho bọn họ tùy ý một ít, mọi người cũng liền thật sự tùy ý. Đặc biệt là không ít đại gia vốn dĩ chính là cá tính độc đáo người. Nằm ăn cái gì đều có, nhưng là khí thế hồn nhiên thiên thành. Làm chọn không ra nơi nào không yêu nhã, không có cái loại này khí độ trẻ tuổi nhóm đành phải thôi. Dùng hợp quy tắc yêu nhã tới ước thúc chính mình, nhưng là này không bao gồm đại ly, đây là ngay từ. Đầu chính là thực lười biếng. Biện luận thời điểm cũng là, 2 cái đồ tham ăn thích nhất loại này người tùy tiện. nghe nói nàng còn sẽ làm ăn. Ha ha, bên trong từ đạo hữu biến thành thân ái đạo hữu. Đó là chạy tới đại ly bên người, cùng những người khác thay đổi vị trí. Thay đổi sau, tên kia vì béo sư mập mạp mỹ thực ra đó là lẩm bẩm miệng. Uống canh thang, một bên nói, hắc, Tử Ly a, chờ hạ chính là tài nghệ thi đấu. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Nói, hắn tiểu tâm nhìn Bạch Cẩm liếc mắt một cái, lại nhìn xem cách đó không xa cung Tàng Huyết. Hảo đi, này hai cái cô nương khí chàng như vậy cường, quân tiểu tử là như thế nào nhịn xuống tới? Người đạo hạnh thật đúng là thiên kỳ bách quái. Giống nhau đi, các ngươi đâu? Đại Ly ăn trái cây, một bên hỏi, chúng ta a, tự nhiên là cùng ăn có quan hệ lạc. Ở bên người nàng cùng mỹ lệ phụ nhân nói chuyện, nghe vậy quay mặt đi ứng một câu, người đó là một cái khác đồ tham ăn. Một cái gợi cảm nóng bỏng mỹ nhân, nhân xưng mỹ lưỡi nương. Kia eo, không cần quá tế. Đại Ly yên lặng qua lại xem nàng cùng béo sư eo, này đồ tham ăn cùng đồ tham ăn chênh lệch như thế. Nào liền lớn như vậy đâu. Đang nói, Minh Đế thanh âm truyền đến. Chư vị, xem bên kia, Đại Ly quay đầu nhìn lại. Trực tiếp phía trước, tuy rằng như cũ là rừng đào, nhưng là, chim bay rất nhiều, lại không phải văn phẩm hoàng tước, mà là từng con giống như con bướm giống nhau xinh đẹp chim bay. Quá xinh đẹp, làm người tưởng thu nhỏ lại phượng hoàng, đó là cái gì? Thiên âm loan, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến như vậy hiếm lạ linh thú. Túc Ly thanh thanh đạm đạm thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Thiên âm, cùng âm nhạc có quan hệ. Đại Ly nghi hoặc, bất quá nàng không đoán sai. Nếu là văn phẩm hoàng tước là đối văn phẩm yêu tha thiết, như vậy thiên âm loan chính là chỉ đối âm nhạc yêu ái. Nghe nói âm các phán định một người hay không có âm nhạc thiên phú, đó là dùng thiên âm loan hậu đại diễn sinh linh thú phản ứng tới bình định. Lần nào cũng đúng. Nghĩ đến thiên âm loan đối với âm nhạc sẽ càng thêm mẫn cảm. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng nói. Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Quân công tử, ta nhưng nghe nói quá ngươi tiếng trống là nhất tuyệt. Nếu là ở chỗ này tấu khởi, tất nhiên có thể làm mấy ngày này âm loan vì này hoan vũ. Quả thật Đại Ly trải qua sự tình không ít, nhưng là nhất chính diện vẫn là kia tuyệt thế tiếng trống. Mọi người cũng cam chịu thằng nhãi này âm nhạc thiên phú không tầm thường, lại không biết nhân ra đi chính là rock and roll tước sĩ mát xa trở lộ tuyến, mà không phải Trung Quốc phong văn nghệ phạm. Cho nên mỗi khi đối thượng những người này tán thưởng ánh mắt, Đại Ly luôn là yên lặng khiêm tốn. Kỳ thật ta thật sự không lớn sẽ, chính là sẽ một chút làm người càng tâm tác phẩm. Thi đấu xong rồi, đó là văn lạc, cầm kỳ thư họa là xưa nay văn minh chủ lưu. Chư vị, xem các ngươi, so với biện luận thi đấu như vậy kịch liệt tranh đấu, văn tỉ thí tự nhiên càng thêm cảnh đẹp ý vui một ít. Không cần trực diện tranh đấu, văn quả nhiên càng thêm sáng lạn một ít. Tiếng đàn, sáo âm, các loại âm, cũng có vũ, các loại vũ, cụ là đạt tới siêu phàm mỹ cảm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.